chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh.vn. Và câu chuyện của ngày hôm nay chính là một câu chuyện mang đầy màu sắc với chủ đề chuyện của mùa hè. Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn em bước nắng xuyên cốt mềm nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen lòng chợt thấy gió đang khẽ cười nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo và ngày mới nắng buông hoa cười rồi lại thấy bóng em tóc trắng nụ cười xinh em như chiều gió hương lòng lại thấy nắng như đang cười chợt như khu vườn mùa hạ. Đã bao giờ bạn tự hỏi chết là như thế nào? Liệu trên đời này có hay không sự tồn tại của một thế giới của những người đã chết? Chắc chắn có nhiều người trong chúng ta đã từng đi qua thời thơ ấu với những thắc mắc như thế. Trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình mang tên Khu vườn mùa hạ, Natsunojiwa, Kazumi Yumoto đã đề cập rất sâu đến vấn đề này. Nhưng khi đọc trọn vẹn cuốn sách, mỗi chúng ta lại dỡ ra được nhiều điều. Không phải là hiểu được cái chết, mà ngược lại chính là ý nghĩ của mọi khoảnh khắc được sống. Khu vườn mùa hạ dưới dây một tình bạn kỳ lạ, tình bạn giữa ba cậu bé lớp 6 và một ông cụ 80 tuổi gần đất xa trời. Kiyama Yamashita và Wakabe cùng nhau thực hiện một phi vụ đặc biệt, đó là theo dõi cuộc sống của một ông cụ, với mục đích là để tìm hiểu xem một người sẽ chết như thế nào. Từ những lần theo dõi ấy, bọn nhóc đã xen vào cuộc sống của ông lão lúc nào không hay. Các cậu bé giúp đỡ ông cụ sửa sang nhà cửa, phơi quần áo, dọn rác làm giường. Ngược lại, chúng được ông dạy cách gọt lê, học chữ Hán và học nhiều điều khác nữa về cuộc sống mà chúng đang là một phần ở trong đó. Có một điều mà bọn trẻ không nhận thức được, chúng hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời của ông cụ. Từ một người đàn ông độc thân sống vô hình trước mắt mọi người, đến mức hàng xóm xung quanh không biết được ông còn sống hay đã chết, ông như được hồi sinh khi gặp lại ba cậu nhóc. Thay vì ngồi y một chỗ xem TV là việc giặt quần áo hay sửa sang nhà cửa, thay vì ngày nào cũng ăn một thứ cơm hộp chán ngắt, làm việc đi chơi, hoặc là đi chợ để bổ sung thực phẩm tươi. Thay vì cuộc sống khép kín không giao lưu với ai, là việc đưa bọn trẻ đi chơi, bắn pháo hoa, uống bia và trò chuyện với những người không quen biết. Còn bọn trẻ, thay vì cố tìm hiểu xem ông lão đã sẽ chết như thế nào, nay lại được chứng kiến ông ấy sống như thế nào. Và chúng phát hiện ra, sống không chỉ có nghĩa là thở. Cuộc sống này còn có vô vàn những điều bí mật mang nhiều ý nghĩa đang đợi ta khám phá. Đó có thể chỉ là niềm vui nho nhỏ khi mong chờ những hạt giống hoa cúc, cánh bướm nảy mầm trong lòng đất, là niềm hân hoan khi ngắm những bông hoa pháo hoa rực rỡ nở tung giữa bầu trời mùa hạ, là cảm giác háo hức được kể những câu chuyện lặt vặt không đầu không cuối với một người lắng nghe mình, là khi hiểu được rằng ngay cả việc già đi, lưng còng xuống, mặt dù nếp nhăn cũng mang nhiều ý nghĩa, bởi biết đâu già đi lại là một điều hay, bởi vì càng nhiều tuổi người ta lại càng nhiều ký ức, và rồi một ngày nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi với nhiều nơi khác và không chừng cũng sẽ thử len lỏi vào tim của những người khác nữa. Câu chuyện đề cập nhiều đến cái chết. Cái chết xuất hiện thường trực trong những thắc mắc của bọn trẻ, rằng một người đột nhiên chết thì sẽ như thế nào? Có ma không? Mà nhẹ bỏng hay là nặng như một bao cát? Ai cũng phải chết, vậy sao lại phải sợ? Có cả những cái chết thật, là cái chết của bà Yamashita, cái chết của ông cụ. Có cả những cái chết hụt, là khi Yamashita bị chuột rút trong bể bơi. Thế nhưng xuyên qua bóng đen u ám của sự kết thúc ấy, lại là những tia sáng rực rỡ của sự hồi sinh, dù chỉ là trong khoảnh khắc. thời gian ông cụ nhân vật đi suốt chiều dài câu chuyện không hề được nêu tên ấy, thực sự sống cũng chỉ ngắn ngủi như thời khắc của những bông pháo hoa bung xòe lên bầu trời mùa hạ, nhưng nó đủ sức làm bừng sáng cả câu chuyện. Ông cụ giống như những bông cúc cánh bướm nở trái mùa, dù thân cây có ngắn hơn, mảnh dẻ hơn, nhưng vẫn vượt qua gió bão để trổ cành đâm lá. Trong tình huống này, lời nhận xét của publisher Quigley là vô cùng xác đáng. Sự khắc nghiệt của thời gian không làm hao mòn tính bất định của cuộc sống. Cuộc sống dù chỉ ngắn ngủi nhưng nếu ta biết tận dụng nó sẽ nhận được hạnh phúc. Và ông cụ, cho dù cuối cùng cũng không thoát khỏi quy luật sinh tử của đời người, nhưng sự ra đi của ông vẫn đầy thanh thản và mãn nguyện. Ông đã không lãng phí những giây phút cuối cuộc đời mình. Và dù ông đã ra đi, nhưng những khoảnh khắc mà ông đã ghi dấu trong cuộc sống vẫn còn được lưu giữ mãi trong trái tim của những người đang sống. Kiyama, Yamashita, Wakabe, những cậu nhóc đã không còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi vô hình đến từ thế giới bên kia nữa, vì trong thế giới đó có người quen của chúng ta mà. Gấp cuốn sách lại, giống như nhân vật tôi, cậu bé Kiyama, chúng ta cũng đã thấu hiểu một chân lý rằng cuộc sống đâu chỉ là hít thở, bản thân cuộc sống đã luôn là một bí mật vô hạn. Cho nên trong sự hữu hạn của thời gian, hãy cố gắng nắm bắt từng khoảnh khắc của cuộc đời và kiên nhẫn khám phá nó. Bởi vì ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi là sẽ xuất hiện, nhưng cũng có những thứ phải trải qua một quãng đường rất dài ta mới có thể thấy được nó. Câu chuyện vừa rồi mà Hamlet Trương kể để bắt đầu chương trình là một câu chuyện buồn man mác và dễ khiến người ta thấy ngậm ngùi, có đúng vậy không? Nhưng thực ra mùa hè không chỉ có những câu chuyện buồn, mà ngược lại, có rất nhiều niềm vui. Dưới ánh nắng trời, chúng ta hòa mình vào thiên nhiên, tìm thấy mình khi gặp gỡ những người bạn mới, xách ba lô lên vai tìm đến những vùng đất mới và thật bỗng nhiên cuộc sống cũng tràn ngập sắc màu. Em nằm em mơ, một người trong đêm, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối trời? Cuộc sống đời thường, cùng các bạn chia sẻ những câu chuyện, những hành trình và trải nghiệm của mình trong ngày hè, phòng phát triển cá nhân BDP đã kiến tạo một không gian triển lãm ảnh với chủ đề là Mùa hè của tôi, trải nghiệm của tôi, câu chuyện của tôi. Mùa hè của bè bạn An Khang là những ngày trở về yên bình bên gia đình trên cao nguyên Đà Lạt, những khoảnh khắc khang ngắm nhìn cuộc sống quanh mình, những dòng viết về quê hương của chàng trai dạt dào cảm xúc, những chuyến đi quanh phố núi của tôi. Sáng sớm trên cao nguyên, bầu trời vẫn đen một màu huyền bí, những ánh đèn vàng rọi sáng góc đường. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận hương vị tinh sương, cái lạnh dọc theo sống mũi, một mùi vị đặc biệt không thể lẫn vào đâu. Mùi đất, mùi sương nhẹ nhẹ, nhưng sâu và đậm ngọt, không thể nào quên. Trên các con đường, thỉnh thoảng vẫn có bóng những cô lao công quét dọn. Các bán hàng rau vội vã chạy để kịp cho buổi chợ sớm. Tôi còn bắt gặp được hình ảnh của hai ông bà trông cũng đủ lớn tuổi, nắm tay nhau đi thể dục quanh bờ hồ Xuân Hương. Cuộc sống nơi tôi sinh ra vào mùa hè, hóa ra lại đơn giản và bình dị như thế. Một mùa hè trải nghiệm khác của các bạn sinh viên trong gian bếp của một cụ bà sống yên bình bên làng quê nhỏ. Đó là những trải nghiệm bé bé góp nhặt trên chặng đường để ngày một làm cho các bạn lớn hơn. Đó là một góc bếp của một bà lão 74 tuổi ở một mình. Và với chiều cao của mình thì bà còn chẳng thể với tới nóc các chạm bếp. Nhưng bà luôn cố gắng giữ cho bếp thật sạch sẽ và thật ngăn nắp. Hè này có dịp được về với vùng đất làng Vân, Bắc Giang là một trải nghiệm đáng quý đối với tôi. Trải nghiệm không phải về nghề nấu rượu xưa nay hay nghề làm bánh tráng ngày nay của ngôi làng cổ, mà chính là tình người. Mùa hè của nhóm sinh viên tham gia 7 ngày trải nghiệm, khi cùng với những người lao động làm những công việc bình dị thường ngày tại nhà máy gạch Biên Châu, Tuyên Quang, khi những nụ cười xóa nhòa khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa hay phong tục, khi sự sẻ chia và tình yêu thương gắn kết những con người mới quen, mới gặp. Mùa hè như một lời dãy gọi, cùng với nắng gió hãy mau lên đường. Cuộc sống chỉ mới bắt đầu và những điều rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất vẫn đang chờ phía trước. Nắng lên rồi, đêm vội đi ngày đang tới. Đất vơi chơi, bắt tay nói câu chào nhau. Gió tung tăng, vui đùa bay làng tóc rối. Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời. Có anh rất hiền, có em yếu mềm. Chờ đôi ta nghe, trái tim mình dịu dàng lên tiếng. Nên tình ngây ngất, thương tình lăng lăng. Còn chờ đợi chi, anh ơi hãy ôm em vào lòng. Trái tim này sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đổi thay. Hãy cứ một lời với em nào với người, rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời, trái tim em chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chính người em. Và mùa hè, mùa ta đã yêu, trong ánh nắng trời rực rỡ, ánh mắt người cũng vì vậy mà lấp lánh, nồng nhiệt nỗi say mê, khi bên nhau giữa một nơi chốn xa lạ, thấy ngày thanh thang, thấy đời thanh thang, vì vậy mà muốn được gần người thêm chút nữa. Giữa mùa hè nóng bỏng và nồng nhiệt, cuộc sống bỗng trở thành một hơi thở gấp gáp, cả một vòng tay ôm siết vội vàng cũng có thể ngưng lại thành một khoảnh khắc vĩnh cửu. Khi mặt trời chảy tràn rực rỡ ở mọi nơi, chúng ta bỗng nhận ra nhau trong dưới một màu ánh sáng khác và trái tim chợt rộng mở, muốn tìm thấy tình yêu để có thể đền đáp tình yêu. Như Nguyễn Nhật Ánh đã từng viết, con người chắc cũng vậy, đôi khi bạn yêu mến một ai đó, đơn giản chỉ vì người đó thật lòng yêu mến bạn. Tâm hồn chúng ta được sinh ra là để chờ đáp lại niềm yêu mến đến từ một tâm hồn khác. Nó giống như chiếc ống sáo, sẵn sàng reo lên khi ngọn gió mùa hè thổi qua. Ngày nắng chờ đợi ở nơi phố đông, không người quen, cà phê đang nóng như ngóng trông anh về nơi đây không trễ hẹn. Em mời dậy vỡ, chẳng cần hiểu thêm lý do khi em đợi anh. Tình yêu vương vấn, quen bước chân anh dừng nơi đây. Và xua tan điều lo khi lạc anh trong cơn giông giữa yêu thương. Và một ngày nắng như hôm nay, mây từ chân cao xa ngang trời, đời yêu thương còn như ngưng lại. Phải dấu yêu ta từng trao như cà phê đắng để mỗi giây không còn. Cơn phiền trong em tình yêu này, người mang theo vị như ông bà. Con dấu trong ta từng bây giờ chương trình chuyện của mùa hè đành tạm khép lại. Chúc bạn sẽ có một mùa hè thật vui tươi, có thể viết nên những câu chuyện dài bất tận. Thì đừng quên viết thư và chia sẻ cho chúng tôi theo địa chỉ hamletrườngradio@gmail.com nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. chờ đợi ở nơi phố thơ hồng không người quen, cà phê đang nóng như ngóng trông anh về nơi đây không trễ hẹn. Mời giật dối chẳng cần hiểu thêm lý do khi em đợi anh, tình yêu vương vấn quên bước chân anh dừng nơi đây tìm em mãi. Nắng vẫn buông lơi bên hàng cây già xạ màu là làn gió ấm khẽ vương lùa mai to cuốn theo như hàng ngàn nỗi nhớ. Tiếng con tim em tìm anh mà đâu yêu trở về và xua tan điều lo khi lạc anh trong cơn giông giữa yêu thương. Và một ngày nắng như hôm nay mây từ trên cao ta ngang trời.